Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Diệu Nhi đỏ viền mắt, tôi không cần cô làm bộ làm tịch. Đầu tư cổ phiếu cần logic, tôi chỉ đang thể hiện năng lực phân tích của mình mà thôi. Cô cho rằng tôi đang nói đỡ cho cô sao? Logic phân tích không hợp lý. Những người vây xem có người cười một tiếng, vội vàng dùng tiếng ho khan che lấp. Thời điểm vũ nhục người khác thì không để ý những lời đó sẽ tạo thành tổn thương cho họ. Đến lúc thanh toán cho sai lầm của mình thì lại lo lắng mất mặt sao? Phản Kỳ nhún vai, Lưu Nhã chết, chúng ta đi. Lưu Tương Niên không muốn lại dây dưa. Bây giờ ông cụ đang nóng lòng muốn biết người kia như thế nào. Ông cụ dùng quải trượng gõ gõ mặt đất, nhỏ giọng nói với người phụ nữ ở phía trước. Xin lỗi, Vân Mộng Hạ Vũ, bị bà ép, bà Phùng rơm rớm nước mắt. Cô Phàn, xin lỗi. Phàn Kỳ gật đầu, về sau nhớ kỹ bắt tặc bắt tang, chóc gian bắt xong, phải có chứng cứ. Cho dù có tức giận, có ghét tiện nữ thì cũng không được bỏ qua cho tên cặn bã. Người bên cạnh nghe Phàn Kỳ nói lời này thì thấy giống trưởng bối đang trách phạt tiểu bối, hơn nữa lời này còn giống như mắng cả cậu Phùng. Lưu Tương Niên trầm mặt, con gái trong nhà biết nói chuyện, nhanh mồm nhanh miệng quá mức cũng không phải là chuyện tốt. Người bên cạnh nghe hiểu, mặc dù giọng nói Lưu Tương Niên nghiêm túc, nhưng mà gọi Phàn Kỳ là con gái trong nhà thì tức là đã coi cô là tiểu bối. Phàn Kỳ lễ phép cười, ông cụ Lưu, có thể là mỗi gia đình lại có cách dạy con khác nhau. Tính chất thứ hai của Bova là mẹ chồng đề cử cho tôi học, quyển sách này cũng là mẹ chồng đề cử cho bà ấy. Quyển sách này dạy phụ nữ rất nhiều cách suy xét vấn đề. Cũng giống như tôi thích diễn xuất, cho rằng nền điện ảnh Hồng Kông phát triển cho nên muốn tham dự một lúc. Lúc đó chồng tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi du học, dự định đi nước Mỹ. Nếu như dựa theo suy nghĩ của ông thì phụ nữ nhất định phải nhượng bộ cho sự nghiệp của đàn ông. Nhưng mà chúng tôi lại tiến hành giải quyết bình đẳng. Cho dù anh ấy đến Mỹ hay đây thì anh ấy cũng có thể nghiên cứu. Nhưng mà tôi chỉ có thể phát triển ở Hồng Kông, cho nên cuối cùng quyết định tới Hồng Kông. Vì vậy nhà chúng tôi sẽ không nói phụ nữ phải làm như thế nào, đàn ông phải làm như thế nào. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, cho đối phương quyền lên tiếng trọn vẹn. Xin đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Phàn Kỳ khoác lác không cần làm bản nháp, thật giả kết hợp, hoàn toàn không để lại cho tên đàn ông cặn bã chút mặt mũi nào. Lưu Tương Niên nhìn Phàn Kỳ, ông cụ đã rất nhẫn nhịn giữ lại mặt mũi cho cô bé này. Nhưng mà cô hoàn toàn không hiểu chuyện, thấy tốt thì ngưng. Hơn nữa còn phản bác nhiều lần, mỗi khi cô nhắc đến mẹ chồng thì Lưu Tương Niên lại tự nhủ mình phải nhẫn nại tiếp. Ông cụ nở nụ cười tự ái. Được. Đừng vặn vẹo, bên trên sắp tổ chức đấu giá, lại đây ngồi với ông một chút, nói chuyện với ông một chút. Dựa vào thân phận của Lưu Tương Niên mà nói, sau khi bị một tiểu bối nói loạn như vừa rồi mà vẫn còn đối xử như thế với cô, như vậy đã được coi là lấy lòng. Chẳng lẽ thời tiết nhà họ Lưu muốn thay đổi, Phùng Học Minh là cháu ngoại, bây giờ có cháu trai rồi thì làm gì còn chuyện của cháu ngoại. Nhưng Phàn Kỳ vẫn không cho người ta mặt mũi, cô không biết xấu hổ, nói. Ông cụ Lưu, con gái của ông đã xin lỗi tôi, chuyện này coi như kết thúc, chúng ta không quen. Tôi đưa ông Lưu đưa tới, đương nhiên tôi sẽ ngồi bên cạnh ông Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tương Niên hận không thể đập quải trưởng, ông cụ nghiến răng nghiến lợi. Không biết tiến lùi, những năm này Lưu Tương Niên đã nắm giữ được từng này tài sản, cho tới bây giờ chỉ có người nhìn sắc mặt của ông cụ. Từ lúc nào lại có một cô nhóc chưa dứt sữa làm cho ông cụ mất hết thể diện ở trường hợp như thế này chứ? Cách chương.